Vì thế với gia sản của tên mập này thì đi đến đâu cũng là đại nhân vật. Bây giờ thấy đối phương nhiệt tình với Trang Dụ như vậy, bọn họ thật sự giật mình. Phải biết rằng lúc này với bối cảnh và tài sản của Trang Dụ, nếu so sánh với tên mập thì thật sự là không thể. Vì vậy lời nói nhiệt tình mà còn có chút nịnh bợ của tên mập làm cho Dương Vĩ và Lão Tứ cũng phải thay đổi cách nhìn với Trang Dụ. Vật tốt sao? À, anh Mã, hôm nay huynh đệ của tôi đã mua được một món tốt, anh cứ xem qua, nếu được thì có thể thu về. Trang Dụ nghe được lời của tên mập thì nhớ đến viên ngọc của Lão Tứ. Tuy Lão Tứ đã từ bỏ nhưng Trang Dụ cũng không muốn số tiền kia, hơn nữa cũng không thích viên ngọc đó. Vì vậy bán và đưa tiền lại cho Lão Tứ là thích hợp nhất. À, cậu lấy ra xem, mà anh Mã của cậu chỉ là người thường, nếu có gì sai thì cậu cũng đừng trách đấy nhé. Tên mập nói lời vui đùa, chỉ cần là cổ vật và có giá trị sưu tầm thì hắn đều muốn. Theo như lời nói của hắn thì tiền để trong ngân hàng sẽ giảm giá trị nhưng đồ cổ thì không, chỉ cần không phát sinh thế chiến lần thứ 3 thì giá trị đồ cổ sẽ không giảm. Ngọc bích trong tập của Trang Dụ, thứ này cũng đáng giá vài chục ngàn, hắn cũng ngại đặt nó trong phòng khách sạn nên đưa theo bên người cùng với những mảnh sứ vỡ. Sau khi nghe được câu nói của tên mập thì lấy ra đưa đến. Tên ma nói mình là người thường, điều này Trang Dụ thật sự khó tin, rõ ràng ánh mắt của đối phương không kém ai cả. Tên mập tiếp nhận miếng ngọc, hắn xoa vài cái, sau đó mở miệng. Cậu Trang, ngọc này chưa được tẩy sáng, chưa được bàn ngọc, chỉ sợ khai quật chưa lâu. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 172. Bàn ngọc 1 tháng 2. Anh Mã, anh ra ngôn ngữ của người trong nghề, nhưng tôi chỉ là người thường, thật sự không thể nào so sánh với anh được. Trang Dụ nghe được lời của tên mập thì nhấc ngón tay cái lên, có thể nói ra hai chữ bàn ngọc thì tên mập họ Mã này thật sự coi như có tri thức trong ngành ngọc khí. Mọi người đều biết những mảnh ngọc được khai quật đều được chôn vùi trong đất từ vài trăm đến cả ngàn năm, ít nhiều cũng bị bùn đất hoặc những vật phẩm khác được táng theo thi thể ăn mòn. Chúng có chứa các loại màu sắc có thể thẩm thấu, nhưng nhìn vào màu sắc đó cũng không hoàn mỹ, ngược lại còn làm cho cẩu ngọc trở nên đen tối và thô ráp. Vì vậy sau khi thu được phải dùng bàn công để khôi phục lại bản tính. Bàn ngọc cũng được gọi là nuôi ngọc, là một trong những niềm vui thú của rất nhiều nhà sưu tầm ngọc khí, vì bàn ngọc chính là một phương pháp được lưu truyền trong dân gian để thưởng ngọn ngọc thạch. Thông qua bàn ngọc thì có thể làm cho màu sắc của ngọc thạch trở nên như mới, làm cho màu sắc của ngọc thạch biến hóa rất lớn. Vì cẩu ngọc dù có thấm màu sắc nhưng nếu không được bàn công thì màu thấm sẽ ẩm mà không hiện, ngọc sẽ càng thêm gì, ngọc tính không khôi phục, sẽ như ngọc thạch bình thường. Ví dụ như mảnh ngọc bích của Lão Tứ, chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì có hơi nâu vàng, không chút sáng bóng, nếu như được người ta bàn, như vậy sẽ trở nên sáng bóng trong suốt. Có câu nói, ngọc có thể nuôi người, mà người cũng có thể nuôi ngọc. Dù các triều đại có thay đổi thế nào thì người sưu tầm cũng hiểu cách bàn ngọc. Đây là một loại công phu như trà đạo, là thưởng thức và nghiên cứu sự vật. Nếu như đạt đến một cảnh giới nhất định thì tất cả sẽ giống như được lập trình hóa. Có thể nghĩ mà xem, đeo một mảnh tâm di ngọc trên người, tỉ mỉ che chở, trải qua năm dài tháng rồng giống như bướm thoát kén, tất nhiên sẽ càng dần mất đi màu sáng bóng, mà khôi phục linh tính trước kia, khôi phục vẻ trơn bóng, sắc thắng sáng lạn hào quang. Như vậy là một cảm giác thành tựu rất tốt. Cũng là một khối ngọc khí nhưng được bàn ngọc hay chưa sẽ có giá cả khác biệt khá xa. Giống như mảnh ngọc bích của Lão Tứ, nếu có thể bàn ra màu sắc năm xưa, như vậy giá cả cao lên vài lần cũng không phải là vấn đề. Cậu Trang, cậu đừng rót thuốc mê cho tôi, ngọc này còn cần phải được xem xét. Cẩu ngọc nhiễm sắc là rất nhiều, tên mập họ Mã tuy có cảm giác rất tốt nhưng cũng không dám xem thường, vì vậy mà móc từ trong túi ra một cái kính lúp nhỏ để quan sát. Trang Dụ cười cười, chỉ cần nhìn vào những dụng cụ tùy thân của tên mập thì biết người này đã chuẩn bị từ lâu, tuyệt đối không phải một kẻ ngoài nghề như những gì trước nay hay khai báo. Thật ra với tài sản của tên mập họ Mã, Hắn thật sự không xem mảnh ngọc này ra gì, nhưng ai sưu tầm cổ vật cũng có một ý nghĩ như của hắn. Vì khi anh phân biệt được một vật phẩm là thật hay giả, cảm giác khoái cảm đó thật sự khó thể nào thay thế được. Lúc này những biểu hiện biếng nhác của tên mập chợt bị quét sạch, cặp mắt híp lại giống như bùng ra tinh quang. Bộ dạng chuyên chú của hắn làm phát sinh một hình tượng tên mập mới khác với hình tượng trang dụ được biết, vì lúc này đối phương trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Sau hơn 10 phút thì tên mập mới đặt kính lúp vào trong túi áo, những ngón tay như cà rốt của bàn tay phải liên tục xoa lên mặt mảnh ngọc, có thể thấy đó là thói quen. Trang dù biết rõ đó là bàn ngọc, hắn dù biết khá rõ về nó nhưng chưa từng thao tác bao giờ, vì vậy mà không khỏi chú ý nghiêm túc. Thì cậu Trang, xấu hổ quá, thủ pháp của tôi quá vụng về, làm cho cậu chê cười rồi. Mảnh ngọc này có hai màu thẫm và một màu xanh nguyên bản, xem như tam dương khai thái, nhưng nó chưa được bàn. Vì vậy nếu gặp đúng dân thích bàn ngọc thì sẽ có giá cao, nhưng bình thường cũng không vượt giá 20-30 ngàn. Tên mập đưa mắt nhìn Trang Dụi, bàn tay cũng dừng động tác bàn ngọc, vì đó là vật của người ta, chính mình lấy ra bàn cũng không thích hợp. Nhưng thật sự là ánh mắt của hắn rất độc, đánh giá không sai khác gì so với Trang Dụi. Anh Mã nói đúng, thứ này cũng không đáng giá vài đồng, huynh đệ của tôi lại không thích nó. Nếu anh nhìn chúng thì có thể thu vào, đừng đề cập đến chuyện tiền bạc. Trang Dụi vung tay lên, tuy lời nói vô cùng sảng khoái, nhưng hắn cũng nói rõ thứ đó không phải của mình, nếu tên mập muốn thì hoàn toàn có thể ra giá. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trang Dụi, tên mập nghe vậy thì nói: cậu rõ ràng là lấy phúc của người ta, như vậy cũng không thích hợp. Thứ này nếu mua ở quầy vỉa hè cũng phải mất vài ngàn, tôi không thể để cho mọi người có hại. Thế này vậy, 20 ngàn tôi thu nó, các cậu thấy thế nào? Trang Dụ sau khi nghe được câu trả lời của tên mập thì nhìn về phía lão tứ. Hắn vốn muốn bán giúp cho lão tứ, vì thứ này mau với giá 2 ngàn, bây giờ được bán với giá gấp 10 lần, tất nhiên lão tứ sẽ hài lòng. Được, cứ xử lý theo lời anh Mã. Lão tứ biết rõ tâm ý của Trang Dụ, hắn cũng không chối từ. Bọn họ thật sự không xem 20 ngàn là gì, nếu tiếp tục nhún nhường sẽ làm người ta xem thường. Cậu Trang, những cậu bạn này của cậu cũng có tính nết không tệ, rất sảng khoái, như vậy hợp với khẩu vị của Mã mập tôi đây. À, cầm lấy tiền đi, mảnh ngọc thuộc về tôi. Năm 2004 dù không phải là ông chủ thì cũng phải có một chiếc cặp bằng da thật. Tất nhiên đại đa số mọi người đều cầm da nhân tạo. Trang Dụ dù có một tài sản không nhỏ nhưng cặp mang theo chỉ có giá 30 đồng. Tất nhiên thứ mà tên mập xài chắc chắn không phải là hàng giả. Tên mập vừa nói vừa lấy từ trong bóp của mình ra hai xấp tiền ném cho lão tứ. Cũng không cần nhìn, đều là những tờ tiền màu đỏ, bên trên còn quấn giấy ngân hàng. Lão tứ cũng không lề mề, tiếp nhận tiền rồi nói với tên mập họ Mã: cảm ơn anh Mã, buổi tối tiểu đệ sẽ làm chủ, chúng ta đến Nhiễm Châu chơi đùa vui vẻ một chút. Tên mập nghe vậy thì liên tục khoát tay nói: đó là chuyện của thanh niên các cậu, tôi thì không được, đi máy bay cũng mệt mỏi, hôm nay thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt mà thôi. Anh Mã, đêm nay chỉ sợ cũng khó thể nghỉ ngơi. Lão tứ nói làm cho mọi người đều nở nụ cười, bên cạnh có một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ cần là đàn ông thì chỉ sợ sẽ khó thể ngủ yên. Cô gái lần này đi theo tên mập có vẻ rất khá, bộ dáng thanh thuần, lại rất tĩnh lặng, chỉ dựa vào tên mập mà thôi, không có những cử chỉ thái quá. Xem ra tên mập cũng rất yêu thích cô gái này, sau khi nghe được lời của lão tứ cũng không tức giận, hắn cười hì hì đưa miếng ngọc cho cô gái. Yến tử, khối ngọc này rất khá, em cầm lấy và chịu khó trà sát, nếu bàn ra màu sắc thật của nó, chỉ sợ có thể bán ra với giá 100 ngàn. Cảm ơn anh Mã. Cô gái tên là Yến tử tiếp nhận viên ngọc của tên mập, chỉ là cầm trên tay mà không biết làm sao cho phải, vì vậy nàng nhìn tên mập và nói: anh Mã, cái gì là bàn ngọc? Làm sao để bàn nó? Để cho cậu Trang nói đi, anh chỉ hiểu chút da lông mà thôi, nói ra chỉ sợ bêu xấu. Tên mập khoát tay áo nói: công phu bàn ngọc rất sâu, Một khối ngọc cổ được bàn tốt sẽ có giá trị xa xỉ, nếu bàn bể ngọc thì không có giá trị, trong đó có nhiều cách nói rất khác nhau. Anh Mã, anh lại đẩy tôi ra, tôi cũng không hiểu nhiều. Trang Dụ cười khổ nói, tiểu tử cậu hiểu không ít, chính cậu lại không chịu để lộ ra ngoài, bức tranh của Đường Bá Hổ có xuất xứ từ cậu phải không? Đừng có làm ra vẻ với tôi nữa. Vì vậy bây giờ cậu nên giảng giải một chút. Yến Tử mồi một điếu thuốc cho anh Trang. Tên mập dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trang Dụ, bộ dạng rõ ràng là nếu không nói sẽ vạch trần bí mật của cậu. Lúc này hắn cũng thuận tay ném một gói thuốc Trung Hoa cho Yến Tử để nàng kính thuốc cho Trang Dụ. Anh Mã, thuốc này là loại tôi thích. Trang Dụ tiếp nhận thuốc từ Yến Tử, sau đó nói lời vui đùa với tên mập. Cậu đừng có mà nói khích, Tô Yến Tử đang học đại học ở Bắc Kinh, lúc này còn chưa tốt nghiệp, đợi đến khi tốt nghiệp và tôi cưới về nhà cậu phải gọi là chị dâu. Tên mập giống như thật sự động tâm tư với cô gái Yến Tử này, vì vậy mà ngôn từ và hành vi cũng không ngã ngớn như trước kia, cũng rất tôn trọng Yến Tử. Điều này không khỏi làm cho Trang Dụ đưa mắt nhìn cô nàng kia vài lượt, có thể làm cho tên mập phải có hành vi như vậy, xem ra không phải là người thường. Anh Trang, anh đừng nghe anh Mã nói lung tung, tôi chỉ là nghỉ hè đi cùng anh Mã một chút mà thôi. Âm thanh của Yến Tử rất êm tai, rất mềm mại, cũng giống như tính cách biểu hiện ra bên ngoài, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đám Trang Dụ thấy vậy thì thầm mắng tên mập xê già gặm cỏ non. Bàn ngọc cũng giống như cách gọi, chính là nuôi ngọc, thường xuyên cầm ngọc trong tay ve vuốt, như vậy sẽ làm cho chất ngọc càng thêm mượt mà, màu sắc càng hoàn mỹ. Nhưng dù sao cũng cần phải chú ý, có nhiều phương pháp bàn ngọc trong dân gian, tôi cũng chỉ biết vài loại mà thôi. Trang Dụ vừa nói vừa cầm lấy viên ngọc trong tay Yến Tử trở về, hắn cầm lấy vuốt vuốt. Dù hắn chưa từng bàn ngọc nhưng lại được tiếp nhận nhiều tri thức của các nhà sưu tâm ngọc khí, vì vậy phương diện lý luận thì biết hơi nhiều. Chú Đức cũng là cao thủ bàn ngọc, bên hông thường xuyên đeo ngọc, ít ra cũng có 5-6-7 vật, nhưng lão cũng thật sự đem kinh nghiệm bàn ngọc lại truyền cho Trang Dụ. Nếu chỉ nói mà không thực hành thì Trang Dụ thật sự có thể hù chết nhiều người. Lão yêu cũng đừng nói lời trong nghề, huynh đệ đây cũng muốn nghe xem thế nào. Trang Dụ nói cũng làm hấp dẫn Dương Vĩ và Lão Tứ, nhưng Chu Thủy cũng nhìn về phía Trang Dụ. Hắn nghĩ rằng trong tay cầm một khối ngọc và ve vuốt ngày này qua tháng nọ, như vậy cũng là một chuyện hay, mà Lão Tứ thì có chút hối hận vì đã bán viên ngọc kia đi. Trang Dụ nhìn thoáng qua Yến Tử rồi nói, cũng không có nhiều cô gái bàn ngọc, vì thứ này không thể tiếp xúc với nước hoa và nhiều hóa chất khác, nếu không sẽ làm cho vật phẩm bị ăn mòn, ảnh hưởng đến độ sáng bóng. Tôi không dùng nước hoa và mỹ phẩm, thật xin lỗi, anh Trang cứ nói tiếp đi. Yến Tử cắt đứt lời Trang Dụ, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy mà ra hiệu cho Trang Dụ tiếp tục giảng giải. Trang Dụ cũng không quan tâm, hắn cười cười rồi tiếp tục nói, trước tiên là tại sao phải bàn ngọc? Vì ai cũng biết ngọc phần lớn là thứ được táng theo người chết, vì khai quật ở những địa điểm khác biệt nên độ rỉ và màu thấm cũng khác biệt. Nước và đất cũng có tác dụng ăn mòn, hơn nữa lại duy trì dưới điều kiện ẩm ướt liên tục, cỡ ngọc dù có đẹp cũng sẽ bị thấm, cũng sẽ ẩm mà không sáng, giấu mà không lộ. Hơn nữa bản thân ngọc cũng có màu sắc riêng, nếu bị xâm tích thì tất nhiên sẽ mất đi màu sáng chủ thể. Chúng ta muốn cho ngọc đẹp, màu sắc thực chất, diệt trừ những khí tức không sạch sẽ thấm vào ngọc nhiều năm qua, như vậy nhất định phải nuôi nó. Trong vòng quan hệ của những nhà sưu tầm ngọc có một câu nói thế này, giấu mà không chơi thì phung phí của trời, điều này nói rõ tầm quan trọng của bàn ngọc. Lão yêu, nói vào điểm chính đi, dài dòng quá, làm sao để bàn ngọc? Dương Vĩ thật sự không nhịn được, hắn quyết định mở miệng thúc giục. Nói nãy giờ cũng có hơi khát rồi. Trang Dụ tủm tỉm lên tiếng, anh đây có sẵn thức uống. Tên mập phối hợp ném đến cho Trang Dụ một nước. Hì hì, cảm ơn anh Mã. Trang Dụ chỉ nói giỡn mà thôi, hắn đặt nước sang một bên, sau đó tiếp tục. Ngọc khí có 3 cách để bàn, phân biệt là bàn, vũ bàn và ý bàn, cũng có người gọi là hoán bờ biển ngà mở ngoặc tròn bàn chậm, cấp bàn mở ngoặc tròn bàn nhanh đóng ngoặc tròn và ý bàn. Bàn bình thường chỉ là bỏ ngọc khí vào một túi vải, mỗi ngày đều đưa nó theo bên người, dùng nhiệt độ ổn định của cơ thể để nuôi, ít nhất phải đeo theo một năm mới có thể lấy ra dùng tay vuốt, như vậy ngọc khí sẽ khôi phục lại tướng mạo vốn có. Bàn tốn rất nhiều thời gian, phải có tính nhẫn nại, không thể vội vàng sao động, đây cũng là một phương pháp tu tâm dưỡng tính, bình thường bàn 2-3 năm thì màu thấm mới có hơi lộ ra, nếu ngọc khí được cho xuống mồ với thời gian quá lâu, dùng phương pháp bàn bình thường, sợ rằng phải mất chục năm hay vài chục năm mới có thể làm nó trở lại màu sáng như cũ. Kể cho mọi người một câu chuyện thế này, trong lịch sử nhà Thanh từng có giai thoại hai cha con hai đời bàn ngọc, cả đời chỉ bàn một mảnh ngọc. Khối ngọc này cực kỳ sáng láng, trơn bóng vô cùng, bây giờ đang để trong một viện bảo tàng ở Bắc Kinh. Có chuyên gia đã phỏng đoán viên ngọc này phải được chơi trên 60 năm. Những phương pháp bàn như vậy bây giờ rất ít người sử dụng, vì nếu gặp một kiện cẩu ngọc 5 màu thấm trở lên, như vậy dùng biện pháp này mới tốt, vì ngọc này sẽ là cực kỳ quý. Những ngọc khí mà chất liệu hơi kém, nếu bàn vài chục năm thì cũng chỉ bán được vài trăm ngàn mà thôi. Giống như công tay đấu giá Hàn Hải trước đó từng bán ra một mảnh ngọc, niên đại là thời chiến quốc, đã được bàn tương đối tốt, màu thấm đều không tồi, giá của nó là 2.900.000. Lão yêu, viên ngọc của tôi cũng là từ nhà Hán, giá tiền như vậy cũng có phải quá kém rồi không? Lão tứ nghe thấy vậy mà ngồi không yên, hắn mở miệng cắt đứt lời Trang Dụi. Hắn cũng không thấy tên mập ra giá thấp, chỉ cảm thấy ngọc của mình thời nhà Hán mà giá kém như vậy, trong lòng có chút không công bằng. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 173. Bàn ngọc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hì, lão tứ, khối ngọc này của anh nếu rời khỏi đất cách đây 7 năm, tôi dám cam đoan nó sẽ có giá vài trăm ngàn, nếu chất ngọc hơi tốt một chút, trên triệu cũng không có gì là lạ. Thế nào? Anh định đưa tiền lại cho anh Mã, sau đó tự mình bàn ngọc sao? Trang Dụ cười nhìn lão tứ, bàn ngọc là việc làm cực kỳ tinh tế, không phải thật tâm yêu ngọc thì căn bản không thể nào kiên trì được đến khi có kết quả, kẻ bỏ dở giữa chừng là rất nhiều. Với tính nết của lão tứ, có thể chơi dược vài tuần đã coi như quá lâu rồi. Thôi đi, cậu biết tôi không nhẫn nại, còn học bàn cái gì mà bàn, mà cậu cứ nói thử xem, nếu thuận tiện thì tôi cũng đi mua thêm một viên ngọc nữa về thực hành. Lão tứ phẫn nộ nói, trong lòng vẫn rất bức bối với trò ngọc thạch này. Cậu cho rằng cẩu ngọc là rau cải trắng ngoài chợ sao? Hôm nay anh mua được viên ngọc này là cực kỳ may mắn. Không thấy anh Vĩ mua được sứ trắng nhà Hán sao? Này, nói đến tôi làm gì vậy? Đừng nói lung tung, mau nói ra những phương pháp bàn ngọc còn lại. Dương Vĩ sợ Trang Dụ nói ra tình huống buổi sáng mình mua phải sứ trắng Tây Hán, vì chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt, vì vậy lên tiếng thay đổi chủ đề. À, đã nói về bàn, bây giờ nói về vũ bàn, nó chính là thông qua sức người để liên tục bàn, dùng tốc độ cao để biểu hiện màu sắc, đây là phương pháp mà thương nhân thường dùng. Ngọc khí được đeo một năm thì độ cứng dần khôi phục, sau đó được dùng vải trắng mở ngoặc tròn, nhất định phải là trắng đóng ngoặc tròn để bọc lại, lại mời chuyên gia liên tục ma sát 24 tiếng trong ngày. Như vậy ngọc khí sẽ ấm lên, càng lau càng nóng, sau một khoảng thời gian thì lại thay vải trắng bao bọc bên ngoài, tiếp tục ma sát 24/24. Ngọc khí như vậy sẽ được ma sát ở nhiệt độ cao, có thể nhanh chóng làm cho ngọc biểu hiện màu sắc năm xưa, màu thấm cũng ngưng kết, màu ngọc càng ngày càng rõ, một năm sau sẽ cơ bản hồi phục nguyên trạng. Nhưng vũ bàn khá nguy hiểm, khi ma sát thì hai tay phải dùng sức cân xứng, vì ngọc khí không chịu lực, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị hủy hoại. Nếu mọi người không có ý muốn ăn nhanh thì có được cẩu ngọc nên dùng phương pháp bàn hay hoán bàn mở ngoặc tròn bàn chậm đóng ngoặc tròn lúc nãy. Tuy thời gian có dài nhưng hiệu quả rất tốt, trong quá trình nuôi ngọc cũng sinh ra cảm tình, như vậy giá trị sẽ cao. Nhưng dù là bàn hay vũ bàn thì cẩu ngọc xuống đất quá lâu năm bây giờ rất khó hồi phục nguyên chất. Nguyên nhân chính là để càng lâu thì khí tức bên ngoài càng xâm nhập vào sâu bên trong, phải bàn thật lâu mới có thể đẩy hết ra. Mỗi ngày bàn một lúc sẽ huấn luyện tu dưỡng cá nhân và sức chịu đựng. Thật ra Trang Dụ khi thấy mảnh ngọc kia cũng có ý nghĩ muốn bàn, nhưng hắn đã từng thấy những viên ngọc của chú Đức, ít nhất cũng có ba màu thấm, hơn nữa còn là dương chi ngọc. Vì vậy hắn thật sự chướng mắt với khối ngọc này, trong lòng thầm nghĩ sẽ tìm một khối ngọc tốt trong đại hội đổ thạch lần này. Cậu Trang, cậu đã nói về bàn và vũ bàn, cả hai cũng không tính là ngắn, vậy ý bàn thì sao? Ý bàn chính là vừa cầm ngọc trên tay ve vuốt vừa nghĩ về những câu nói ngọc đức, sau đó cố gắng mà hấp thụ tinh hoa, nuôi khí bản thân, dần dà có thể đạt đến cảnh giới người ngọc hợp nhất. Những nhân sĩ cổ đại thì thích phương pháp này. Ý bàn không chỉ làm cho ngọc được bảo dưỡng, hơn nữa còn làm cho tinh thần con người thăng hoa. Nó là một cảnh giới cực cao, cần có tinh thần tốt. Nói người bàn ngọc thì không bằng ngọc bàn người. Người ngọc hợp nhất, tinh thần thông linh. Chúng ta thường nói cẩu ngọc thông linh chính là cảnh giới của ý bàn. Nhưng trong lịch sử cũng không có mấy người có được cảnh giới như vậy, càng không nói đến thời hiện đại. Vì vậy ý bàn chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết, mọi người nghe cho vui mà thôi. Trang Dụ nói nhiều lời mà thật sự cảm thấy có hơi khát. Hắn cầm lấy đồ uống của tên mập để mở ra làm vài hơi. Những kiến thức của hắn đều là chú Đức truyền thụ, hắn có trí nhớ rất tốt, lúc này mới lấy ra khoe khoang. Mà đám người nơi đây cũng không thấy rõ hắn chỉ là hổ giấy, chỉ nói mà không làm, lý thuyết mà không thực hành. Trang Dụ vừa nói dứt lời thì tên mập đã vỗ tay nói: cậu Trang nói đã làm tôi hiểu rõ, trước kia chỉ biết cầm ngọc trên tay chơi đùa là bàn ngọc, thì ra trong đó còn có nhiều trò như vậy, hôm nay xem như chính thức được biết. Cậu Trang, tối nay cũng đừng đến Nhiễm Châu, chúng ta tìm một chỗ uống vài ly, tôi còn có vài việc cần thỉnh giáo. Lão yêu, cậu làm quản lý ở Điển Đương Hành cũng không phải không công, nói đến những thứ này thật sự rất có phong cách, sau này tôi cũng phải tìm một viên ngọc để bàn mới được. Dương Vĩ nghe vậy thì hai mắt bùng ra tinh quang, nếu bên hông có khối ngọc, khi buồn buồn lấy ra ve vuốt, như vậy đi ra ngoài cũng rất có thể diện. Vì anh đây không phải chơi ngọc thường, là ngọc ngàn năm đấy nhé. Anh Vĩ, tôi cũng tìm một viên, tôi cũng muốn chơi đùa như vậy. Lão Tứ dù có chút kiêng kỵ với những thứ ngọc được xuất phát từ mộ của người chết, nhưng lúc này hắn cũng thật sự có chút động tâm. Thứ hắn đã bán ra sẽ không lấy về, nhưng với bối cảnh của hắn và Dương Vĩ, muốn lấy một viên cẩu ngọc chất lượng tốt cũng không phải là vấn đề. Này huynh đệ, làm điếu thuốc đi. Một âm thanh xa lạ chợt vang lên, Trang Dụ ngẩng đầu đánh giá, hắn chợt chóng mặt, vốn ghế sa lông ở đại sảnh chỉ có hắn, Dương Vĩ, Lão Tứ, Chu Thủy, tên mập và Yến Tử, bây giờ những chiếc ghế sa lông ở chung quanh cũng ngồi đầy người, còn có mười mấy người đang đứng, ai cũng nhìn mình. Hắn vài ngày trước còn là một tiểu lãnh đạo, nhưng hắn chưa từng trải qua những tình huống thế này. Các vị, có chuyện gì không? Trang Dụ bây giờ đang đi ra ngoài, cũng không nên từ chối người khác, vì vậy nhận lấy thuốc, bên cạnh lại có người bật lửa, điều này làm hắn thật sự khó hiểu. Người mời thuốc, Trang Dụ cười nói: hì hì, tiểu huynh đệ câu đừng hiểu lầm, tôi là nhà sưu tầm ngọc, nhưng trước nay mua chỉ đặt trong nhà, cũng không biết phải nuôi nó, hôm nay nghe cậu nói mới nhận ra trước nay không biết gì. Đúng vậy, trước kia cũng biết bàn ngọc nhưng không ngờ có những phương pháp như vậy, hôm nay xem như được kiến thức. Tiểu huynh đệ cậu nói xem bàn ngọc có gì kiêng kỵ không? Đúng, đúng, tiểu huynh đệ nói rõ một chút, đừng để một viên ngọc tốt bị hủy. Sau khi nghe được những lời khắp bốn phía thì Trang Dụ mới hiểu, thì ra mình nói nãy giờ đều đã lọt vào lỗ tai của bọn họ, vì vậy mà không khỏi có chút giật mình. Nếu bọn họ biết mình chỉ là một kẻ ly thuyết xuân, như vậy sẽ nghĩ thế nào? Trang Dụ thật ra lây được kiến thức từ chú Đức, thật ra cũng không phải là của mình. Nói khoác vài câu với tên mập là không có vấn đề, nhưng bàn luận với nhiều người vẫn có chút chột dạ. Vì vậy mới đứng lên chắp tay nói: các vị, đây chỉ là chút gia ngôn của tiểu tử, thật sự không thể nào quá đúng sự thật. Các vị là tiền bối, hơn nữa ngọc khí cũng có cách chơi riêng, tiểu tử cũng không muốn bêu xấu. Không có gì, tiểu tử, cậu cứ nói, tôi đây chơi ngọc vài chục năm mà cũng chỉ biết vũ bàn, còn chưa biết ý bàn, hôm nay xem như có kiến thức, cậu cũng không cần sợ, cứ nói ra cho mọi người được biết. Mở miệng là một ông lão 60 ngồi đối diện với Trang Dụi, lão cổ vũ hắn tiếp tục lên tiếng. Những năm gần đây cuộc sống càng được nâng cao, người sưu tầm đồ cổ càng thêm nhiều, nhưng đại đa số đều mới nhập môn, mua ngọc khí cũng chỉ mang về nhà cất giấu, cũng có người chế tạo hộp đẹp để bỏ vào, có thể nói nhiều người chưa nghe qua hai chữ bàn ngọc. Mà ý bàn đã không còn được ai thử, nói ra những lời này chỉ có tác dụng cho vui mà thôi. Vì thế mà chú Đức mới biết, ông lão lúc này tuổi không nhỏ nhưng cũng không biết. Đúng vậy, cậu nói rõ một chút cho mọi người mở rộng kiến thức. Từ sau đám người có một âm thanh già nua vang lên, nhưng giọng điệu này có chút bất thiện, lời nói này cũng làm cho nhiều người đưa mắt nhìn. Chỉ là Trang Dụi nghe thấy âm thanh này có hơi quen tai, khi nhìn lại thì không khỏi giật mình. Ôi, bác cổ đã đến. Trang Dụi chợt nhớ ra đối phương là ai, vừa ngồi trên ghế sa lông thì chợt nhảy dựng lên, hắn đi ra ngoài xem xét, tất nhiên là cổ lão gia tử đang ở bên ngoài dùng ánh mắt vui vẻ nhìn hắn. Bác cổ, bác cũng đừng chê cười cháu. Trang Dụi vừa nói vừa đưa cổ lão gia tử vào bên trong. Thì hôm nay không uổng công, đây chính là thái đầu của Đường Ngọc Thạch đấy. Thì ra tiểu tử kia là cháu của ông cổ, hèn gì có trình độ như vậy. Cổ lão gia tử có thanh danh rất tốt trong giới Ngọc Thạch, vì vậy mà đám người vây quanh bắt đầu bàn luận rôm rả hẳn lên. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 174. Bàn ngọc mở ngoặc tròn, bốn đóng ngoặc tròn. Bác cổ, sao bác cũng đến nơi này? Đợi khi cổ lão gia tử ngồi xuống thì Trang Dụi mở miệng hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì biết mình hỏi thừa. Với thân phận của cổ lão gia tử, đến tham gia hội chợ giao dịch phỉ thúy lần này là quá mức bình thường. Tôi không nên đến sao? Chẳng lẽ cậu nên đến? Tâm tình của cổ lão gia tử hôm nay có vẻ không tốt, lời lẽ có hơi gay gắt. Bác cổ, cháu được bạn mời đến, nếu không cũng chẳng biết nơi này có hội chợ phỉ thúy. Trang Dụi thành thật trả lời, nếu không phải Tống Quân nói cho hắn biết, sợ rằng hắn cũng thật sự không biết chuyện này. Sao? Là như vậy à? Xem ra tôi thật sự trách lầm cậu rồi. Thì ra cổ lão gia tử cho rằng Trang Dụi đã được ăn quả ngọt trong lúc đổ thạch ở Nam Kinh nên bây giờ đến đây tìm vận may thêm lần nữa. Mà lão có nhân tình với ông nội của Trang Dụi, vì vậy đối đãi với Trang Dụi như với con cháu của mình, không muốn Trang Dụi trầm mê trong đổ thạch, vì vậy lúc vừa rồi mới nói giọng hơi khó nghe. Bác cổ, trước kia cháu gặp vận may, vài tháng qua ở Trung Hải chủ yếu là công tác, cũng không tham gia đổ thạch. Trang Dụi hiểu ý của cổ lão gia tử thì cũng không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cũng thật sự cảm kích từ tận đáy lòng với phần tâm tính bảo vệ mình của đối phương. Cổ lão, chúng ta đã 2 năm không gặp, có thời gian nhất định phải đến chỗ tôi một lần đấy nhé. Tên mập rõ ràng cũng quen biết cổ lão gia tử, vì vậy mới lên tiếng bắt chuyện. Thì ra là ông chủ Mã, anh cũng thấy được hương vị gì mà chạy đến đây. Cổ lão gia tử cũng không phải không nếm khói lửa nhân gian, có đôi khi sẽ giúp người ta giám định vài thứ. 2 năm trước từng giám định vài món bảo ngọc cho tên mập, vì vậy xem như quen biết. Hì hì, tôi đây không phải đến để tham gia náo nhiệt, không ngờ cậu Trang cũng có biết ngài. Tên mập cười sáng lạnh như mặt trời, cũng cô không thèm quan tâm đến lời nói móc của cổ lão gia tử. Tiểu Trang và tôi có thế sao, ông chủ Mã sau này phải quan tâm nhiều hơn. Cổ lão gia tử nói ra phần quan hệ với Trang Dụi, lão biết rõ ông chủ Mã này không đơn giản. 2 năm trước tên mập này không biết gì về Ngọc Thạch, nhưng khi đó sưu tầm được 10 mấy món cẩu ngọc mà chỉ có 1 món là giả, tất cả đều là thật, thậm chí trong đó còn có vài chân phẩm. Cổ lão gia tử rất bội phục ánh mắt của tên mập, vì thế không khỏi nói ra quan hệ của mình với Trang Dụ. Cổ lão, vừa rồi cậu này nói ra những phương pháp bàn ngọc, có phải là thật không? Mong ngài cho ra vài lời bình. Đám người vây xem ở bên cạnh thấy cổ lão đến ngồi xuống cùng hàn huyên vô cùng vui vẻ với đám Trang Dụ thì cũng có gan hô lớn. Phải biết rằng cổ lão thật sự là người có quyền uy trong nghề ngọc thạch, bình thường rất khó gặp, có cơ hội tốt thế này để yêu cầu thỉnh giáo, tất nhiên mọi người sẽ không buông tha. Cổ lão, ngài vừa xuống máy bay, chỗ này có chút ồn ào, ngài nên lên lầu nghỉ ngơi, phòng đã được chúng tôi sắp xếp xong. Lúc này người đàn ông trung niên đi theo cổ lão chợt đi đến ghé sát tai nói, có lẽ hắn là người của khối chính quyền. Không có vấn đề, tôi ngồi chỗ này một lúc đã. Cổ lão khoát tay áo dùng giọng không cho là đúng nói, người nọ thấy cổ lão không lên lầu nghỉ ngơi thì cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi đi mà thôi. Tiểu Trang, không ngờ có vài tháng mà trình độ giám ngọc của cậu lại phát triển tột bậc như vậy, những gì cậu nói ra thật sự không sai, cậu có thể tiếp tục. Cổ lão thấy ánh mắt mong chờ của đám người kia thì trong lòng khẽ động, vì vậy mới kéo chủ đề lên người Trang Dụ. Bác cổ, cũng không thể như vậy được, có ngài ở đây cháu sao có phần lên tiếng. Cổ lão gia tử nói lời khách khí làm cho Trang Dụ chợt nôn nóng, hắn bây giờ khoe khoang tri thức về ngọc thạch thì không khác nào múa đao trước mặt quan công, rõ ràng là tự tìm phiền phức cho mình. Cậu ngồi xuống đi. Cổ lão đè vai Trang Dụ để ngồi xuống rồi nói, dù là nghề gì thì cũng có trước có sau, cũng cần có thầy dạy bảo, những gì cậu vừa nói là rất đúng, tôi cũng không có gì để nói, vì vậy cậu cũng không cần sợ, cứ tiếp tục phát huy. Trang Dụ cũng hiểu rõ cổ lão đang cất nhắc mình, với thân phận của lão mà nói ra những lời như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa trong nghề ngọc thạch sẽ xem những lời của cổ lão là dẫn mình vào tận cửa. Quả nhiên cổ lão gia tử nói ra những lời này thì đám người chung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán. Lúc đầu Trang Dụ nói về những phương pháp bàn ngọc thì có ít người tin tưởng, nhưng càng nhiều là nghi vấn. Vì Trang Dụ quá trẻ, chỉ khi cổ lão gia tử nói ra những lời vừa rồi thì ánh mắt mọi người nhìn Trang Dụ mới có sự khác biệt. Tiểu huynh đệ, cổ lão đã bảo cậu cứ nói, vậy thì cậu tiếp tục đi. Người vừa rồi mời thúc Trang Dụ chợt lên tiếng. Trang Dụ có chút do dự, những gì hắn biết về cẩu ngọc chỉ là lý thuyết suông, nếu nói sai thì làm trò cười cho người trong nghề, nhưng lúc này đâm lao thì chỉ có thể phải theo lao. Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi dùng giọng kiên trì nói, phương pháp bàn ngọc thì tiểu tử được một vị tiền bối truyền thụ cho, tôi sẽ nói ra để trao đổi với mọi người, nếu có gì không đúng mong các vị có thể chỉ ra chỗ sai. Chúng ta không nói đến những ngọc cứng như phỉ thúy, trước tiên nói đến ngọc mềm, các bằng hữu nếu mua được một vật là ngọc mềm thì trước tiên tốt nhất không nên sử dụng ngay, trước hết phải đặt trong nước ngâm 2 ngày, nếu là hàng mới mở ngoặc tròn ngọc mới ra khỏi đất đóng ngoặc tròn thì nhiệt độ nước phải là 70 độ. Sau khi ngâm thì ngọc sẽ chảy ra một chất dịch màu trắng như lòng trắng trứng, đây có thể gọi là bao tương của ngọc khí. Thật ra ai cũng biết loại bao tương này chính là mặt ngoài bóng loáng của những viên ngọc nếu được chúng ta ve vuốt lâu năm. Có những bằng hữu ngâm ngọc xong thì ngày hôm sau sẽ dùng bàn chải đánh răng để thanh lý sạch sẽ, sau đó sẽ xỏ dây, làm như vậy là không thích hợp. Mọi người lấy ngọc khí ra thì trước tiên không cần thanh lý những chất dịch nhờn kia, phải đặt ngọc khí vào nơi râm mát và thông gió khoảng 1 đến 2 tháng để cho ngọc khí tự động khô lại. Dịch nhờn khô sẽ làm cho ngọc có lớp vỏ bên ngoài sáng bóng, cũng được xưng là bảo tương. Lúc này mới có thể đeo ngọc khí lên người, các vị lão gia có thể dùng dây đỏ để cắt bên hông các cô gái là hơi khó, vì vào mùa hè mặc váy sẽ rất khó đeo. Trang Dụ nói làm cho xung quanh cười vang, lúc này khách đến ngày càng đông, đã ngồi khắp những chiếc ghế sa lông bày ngoài đại sảnh. Những người bên ngoài không biết gì nhưng nghe nói có cổ lão gia tử ở bên trong thì cũng dáng chen chân vào. Lão yêu, cậu nói xem chúng ta có nên thu phí không? Ha ha! Dương Vĩ thấy tình huống sầm rộ như vậy thì nói lời trêu chọc Trang Dụ. Tiểu tử, đừng nói chuyện phiếm. Hãy nói cho mọi người biết bàn ngọc có gì kiêng kỵ. nói một lượt luôn đi. Khi thấy Trang Dụ nói chuyện với người bên cạnh thì đám người chung quanh lại bạo động. Cũng không có gì khác, mọi người đều biết bàn ngọc để cho ngọc trắng ra, có thể nói là mồ hôi trên người có tác dụng làm cho ngọc trắng bóng, làm cho nó trở nên sáng láng. Nhưng thứ mồ hôi này cũng không phải nằm trên chóp mũi, trên gáy và là mồ hôi dầu, nếu sử dụng sẽ làm cho ngọc mất sáng, chư vị không nên làm như vậy. Khi các vị dùng tay vuốt ngọc thì nên rửa sạch tay, nếu như với khí trời vào lúc này tốt nhất là cách 1-2 tuần phải ngâm ngọc khí vào nước sạch. Đúng rồi, có những bằng hữu buôn bán ngọc khí, đặc biệt là người Quảng Đông và Hồng Kông thường thích dùng giấy nhám để trà ngọc khí, như vậy sẽ mài mất lớp sáng bóng bên ngoài. Phương pháp này cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, nhìn thì hiệu quả là rất nhanh nhưng lại ẩn giấu tai họa lớn, sẽ làm tổn thương nguyên khí của cẩu ngọc, lớp bao tương bên ngoài sẽ biến mất, tuy sáng loáng nhưng vào tay lại mất đi độ bóng. Trang Dụ nói đến đây thì đám người vây quanh có nhiều người tỏ ra phẫn nộ, xem ra chính là bực mình vì những thương nhân trong lời Trang Dụ. Vì thương nhân thường trục lợi, bọn họ áp dụng biện pháp này để lừa gạt những người vừa vào nghề, như vậy sẽ bán được với giá cao, nhưng ngọc thạch được dùng giấy nhám trà sát, căn bản không khác gì bị vứt bỏ. Một khối ngọc cần phải bàn 3-4-5 năm, như thế nào thì được coi là bàn tốt? Một người lại đặt câu hỏi. Ha ha, chúng ta chỉ nói về ngọc, bình thường thì nó cũng không bị ăn mòn quá nghiêm trọng ở trong đất. Nếu là ngọc với chất lượng không quá kém, khi được lấy ra khỏi đất và bàn 1-2 năm, như vậy cơ bản là bàn chín. Nhưng nếu những viên ngọc bị ăn mòn quá lâu, hoặc cẩu ngọc với chất lượng quá kém, như vậy sẽ phải mất thời gian hơn. Chỉ cần ngọc khí được bàn sáng láng, nhẵn nhụi và trơn mịn, mặt ngoài lộ ra bảo tường, như vậy có thể xem là ngọc chín. Thật ra có hiệu quả hay không thì phải xem vào tính chất của ngọc. Có ngọc vô cùng tốt, chỉ cần đánh bóng đúng cách sẽ trơn bóng sáng láng, căn bản không cần bàn. Mà cũng có những viên ngọc dù bàn vài năm vẫn như đá, nhưng chúng ta chỉ bàn về ngọc được khai quật từ hầm mộ, những thứ này là bắt buộc phải bàn ngọc. Trang Dụ nói một hơi xong những lời này thì lại nhìn về phía cổ lão gia tử nói. Bác, cháu đã nói hết lời, đến lượt bác nói vài lời. Trang Dụ nói đều là thật, chú Đức dạy cho hắn những điều như vậy, nếu nói thêm sẽ thật sự lộ tẩy. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 175, Biện Ngọc. Trang Dụ vừa nói dứt lời thì mọi người nhìn sang cổ lão gia tử. Cổ lão cực kỳ chú trọng dẫn dắt vãn bối đi vào con đường ngọc thạch, trước kia cũng thường xuyên đi đến giảng bài hoặc nhận đồ đệ ở các hiệp hội ngọc thạch, người quen biết của lão là rất nhiều. Nhưng những năm gần đây cổ lão tuổi tác ngày càng lớn, cũng rất ít khi ra ngoài giảng bài hoặc tham dự các hội chợ triển lãm. Hôm nay mọi người có cơ hội được nghe cổ lão bình luận ngọc thạch, điều này là cơ duyên rất lớn. Tiểu tử thúi này rõ ràng dám đưa bác trai ra làm tấm một. Khi thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, cổ lão cười mắng Trang Dụ một câu, sau đó cởi xuống một mảnh ngọc khí đeo bên hông. Cách chơi cẩu ngọc thì bây giờ lưu hành rất nhiều phương án, thậm chí là như sao trên trời, có thể sử dụng mọi phương án. Cũng giống như những gì Tiểu Trang vừa nói, cũng không còn ai đi thử phương pháp ý bàn, nhưng ông lão tôi thời còn trẻ thật sự tìm được một mảnh ngọc tốt, đã đeo trên người vài chục năm, chính là dùng phương pháp ý bàn, bây giờ nói ra cho mọi người kiến thức. Cổ lão nói ra những lời như vậy thì thật sự làm khiếp sợ đám người đứng chung quanh, vì trước đó Trang Dụ đã từng nói đến độ khó của phương pháp ý bàn. Hơn nữa còn nói ý bàn chỉ là cách chơi ngọc trong truyền thuyết, không ngờ cổ lão lại là người có thể thực hiện được phương pháp kia. Lúc này được chính cổ lão truyền thụ kinh nghiệm, mọi người cảm thấy đều không uổng, vì vậy mà khẽ nhỏ to nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên ngọc khí của cổ lão. Cổ lão vừa nói vừa đưa mảnh ngọc khí trong tay cho Trang Dụ, sau đó lão nói. Mọi người đều biết câu nói thành tâm thành ý và kiên định, thật ra những chữ này xuất phát từ phương pháp ý bàn cẩu ngọc, cổ nhân có nói.

hắn đã được chú Đức truyền thụ cho nhiều kinh nghiệm trong vài tháng qua, cũng được thấy nhiều vật phẩm đồ cổ đủ mọi chủng loại. Vì thế hắn chợt phát hiện số tài sản vài triệu của mình ném vào nghề này thật sự không thể nào sinh ra tiếng vang. Nếu hắn không có được sự giúp đỡ về tài lực, hắn muốn giữ lại những gì mình thích, đây căn bản chỉ là chuyện đáng cười. Lôi Lôi thấy Trang Dụ liên tục nhìn ra phía sau của mình, nàng sao lại không hiểu ý của hắn, nàng không khỏi cười nói. Được rồi, anh cũng đừng nhìn khắp nơi như vậy, lần này tôi và ông ngoại đến đây, Huyên Băng thì không đến, cô ấy đang ở nước Anh. Lần này cô ấy tiếp nhận danh sách khá lớn, có lẽ 3-4 tháng mới xong, nếu anh muốn gặp cô ấy thì có thể bay sang Anh. Chúng tôi rát trong sáng, không giống như một số người, chẳng hạn như Lưu Xuyên, lần này hắn không đến gặp ông ngoại của cô sao? Trang Dụ và Lôi Lôi cũng tính như là rất quen thuộc, sau khi nghe thấy Lôi Lôi trêu chọc mình, hắn cũng lập tức mở miệng đánh trả, dù sao thì nàng cũng là một cô gái, vì vậy mà lập tức đỏ mặt. Khi nào thì anh cũng lưu manh giống như Đại Xuyên rồi vậy? Lôi Lôi trừng mắt nhìn Trang Dụ. Hắn là người không thành thật, tôi có thể làm chứng. Còn có tôi nữa, mỹ nữ, tôi cho em biết, hắn không có gì gạt được tôi. Hai âm thanh chợt vang lên hai bên trái phải của Trang Dụ. Dương Vĩ và Lão Tứ xông đến từ lúc nào, bọn họ đang kẹp Trang Dụ vào giữa, dùng ánh mắt mê đắm nhìn Lôi Lôi. Nếu nói về tướng mạo, dáng người thì Lôi Lôi thật sự giống người mẫu, đáng chết là bây giờ thời tiết hơi nóng. Hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc áo bó sát người và ngắn đến mức thương cảm, bên dưới lại là một chiếc quần ngắn, coi như dáng người tốt đẹp biểu hiện quá mức. Lúc này Dương Vĩ và Lão Tứ thật sự là chảy rãi, nào còn lo lắng đến Trang Dụ. Này các vị đứng xa ra một chút, tôi không quen biết các anh. À, đây là vợ của huynh đệ tôi, các anh đừng làm loạn. Trang Dụ bực bội đẩy Dương Vĩ và Lão Tứ ra ngoài. Hành động của hai người này nếu rơi vào trong tai Lưu Xuyên, sợ rằng sẽ phá hoại tình cảm huynh đệ. Trời ạ, vì sao danh hoa đều có chủ như vậy? Lão Tứ, hai anh em chúng ta đúng là số khổ. Dương Vĩ vừa nghe Trang Dụ nói đó là bạn gái của huynh đệ thì gương mặt như ăn phải thuốc đắng. Hắn khoa trương ngẩng đầu nhìn trời và liên tục kêu khổ. Tất nhiên hắn cũng chỉ có thể nhìn được Trần khách sạn mà thôi. Ha ha, các anh là bạn thời đại học của Trang Dụ sao? Tôi là bạn cấp 2 của anh ấy, vì vậy tôi cũng biết nhiều điều về anh ta. Ủa Chu đại ca, anh cũng đến à? Lôi Lôi bị bộ dạng khoa trương của Dương Vĩ làm cho tức cười. Nàng đã từng nghe Trang Dụ đề cập về hai người này. Sau đó nàng thấy Chu Thủy mang theo Tiểu Bạch Sư đi phía sau, vì vậy mà chủ động lên tiếng. Dương Vĩ và Lão Tứ tuy không muốn đào góc tường của huynh đệ Trang Dụ, nhưng nói chuyện với Mỹ Ừ cũng là một chuyện vui vẻ, vì vậy mà cứ đứng mãi không chịu đi. Đúng rồi, Lôi Lôi, ông ngoại không cùng đi với cô sao? Trang Dụ thấy Lôi Lôi chỉ mang theo một ba lô nhỏ, chỉ có một thân một mình, vì vậy mà không khỏi kỳ quái. Vừa rồi đã nói là cùng đi với ông ngoại mà. Chỗ này khá gần Hồng Kông, sau khi tôi từ nước Anh quay về vì không có việc gì làm nên mới đến đây, ông ngoại và những người cố vấn của Đổ Thạc phải đến ngày mốt mới đến. Lôi Lôi thuận miệng đáp. Cố vấn Đổ Thạc? Làm cái gì? Trang Dụ nghe danh từ này mà cảm thấy có chút mới lạ. Anh cũng không biết à? Đó là những người hiểu sâu về nguyên thạch phỉ thúy. Trên cơ bản thì từng công ty châu báu đều có cố vấn để đặc biệt mua sắm nguyên thạch, sẽ làm ra giám định nguyên thạch. Nhưng những năm qua những vị cố vấn của công ty cũng không quá may mắn, đã 2 năm chưa tìm được nguyên liệu tốt. Trang Dụ cũng thật sự không cho là đúng với những lời của Lôi Lôi, nếu 2 năm mà không có nguyên liệu gì tốt thì đã suy sụp rồi, nếu ngay cả cố vấn Đổ Thạch cũng phải xem vào vận may, như vậy làm cố vấn làm gì? Không bằng đi thử vận may cho rồi. Trang Dụ cũng không biết cố vấn Đổ Thạch đối với một công ty là cực kỳ quan trọng, bọn họ tuy cũng phải dựa vào vận may nhưng chủ yếu là xem xét những biểu hiện của nguyên thạch để phán đoán bên trong có ngọc hay không, ánh mắt này cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Vì vậy mà khả năng bọn họ chọn chúng Mao Liêu có phỉ thúy sẽ cao hơn người thường. Thử hỏi trên thế gian này còn có ai có thể nhìn xuyên đá như Trang Dụ? Được rồi, cũng đừng đứng chỗ này nữa, Lôi Lôi đã đặt phòng chưa? À, vậy thì cô cứ đi nghỉ ngơi, chúng ta tản ra trước, tối sẽ cùng dùng cơm. Trang Dụ thấy những người kia lại đưa mắt nhìn mình, vì vậy mà trong lòng cũng có chút ái ngại, bọn họ quá nhiệt tình. Vì thế sau khi biết Lôi Lôi đã đặt phòng thì nhanh chóng cùng đám người đi về phòng. Này, một đầu, nghe nói vợ tôi gặp cậu ở Bình Châu, cậu cần phải quan tâm một chút. Sau khi trở lại phòng và rửa mặt cho mát, Trang Dụ chợt nghe thấy điện thoại vang lên. Khi nghe máy thì phát hiện đó là Lưu Duyên gọi đến. Cậu tự mình đến không hay hơn sao? Đây là cơ hội tốt để được gặp gia trưởng đấy. Cái quái gì? Ông ngoại mà là gia trưởng sao? Tôi đã gặp bố mẹ cô ấy, cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn. Lưu Xuyên nói làm cho Trang Dụ thật sự kinh hãi. Bọn họ cũng xem như những người kết hôn muộn. Bây giờ Lưu Xuyên sắp kết hôn, Trang Dụ cũng không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Cậu còn dám nói ra những lời như vậy à? Nếu không phải cậu gọi anh Chu đến, tôi có thể không đi sao? Bây giờ Ngao Viên chỉ có một mình tôi trông nom, vài ngày nữa sẽ phải đến Tây Tạng đón tiếp nhân thanh thố mố đại ca, tôi con bà nó đúng là quá bận rộn. Lưu Xuyên nói lời bực tức trong điện thoại. Trang Dụ biết rõ nhân thanh thố mố ở lại Bành Thành vài ngày và đã quay về Tây Tạng kết thúc cuộc sống chăn nuôi trên thảo nguyên, đưa gia đình quay về sống ở thành phố. Đại hội Ngao quốc tế tổ chức ở Sơn Tây thì nhân thanh thố mố nhất định phải đi, nếu không thì Lưu Xuyên sẽ không thể nào khống chế được Ngao Viên lông vàng. Được rồi, ai bảo cậu muốn xây dựng Ngao Viên, nếu gặp ông ngoại của Lôi Lôi thì tôi sẽ gọi dùm vài tiếng ông ngoại cho cậu, ha ha. Cút đi, cần phải xem trọng, không được uống rượu, không được đi hát, tối không cho ra ngoài, không được nói chuyện với đàn ông khác, không được. Ngừng, ngừng, ngừng ngay, cậu có gan thì cứ nói thẳng với cô ấy, không có gì thì tôi cúp máy đây. Trang Dụ nghe thấy Lưu Xuyên ca thán như oán phụ thì vội vàng tắt máy, hắn cũng không rảnh nói chuyện nhảm với đối phương. Anh Tống ở bên này. Trang Dụ nhảy xuống xe nhận lấy cặp táp của Tống Quân, máy bay của Tống Quân đến hơi trễ, hắn đã đợi ở sân bay hơn 2 giờ. Tiểu Trang, giới thiệu cho cậu. Vị này chính là thầy Bành, là người có ánh mắt cực cao về đổ thạch. Đây là tiểu huynh đệ Trang Dụ của tôi, các người làm quen với nhau đi. Tống Quân cũng không phải đến một mình, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Tuổi khác không khác biệt gì nhiều so với Tống Quân, dáng người lại cao gầy, cặp mắt sáng ngời. Trang Dụ biết Tống Quân là người có ánh mắt tương đối cao. Dù là tên mập họ Mã cũng không được quan tâm, bây giờ lại tôn sùng vị thầy Bành này. Vì vậy mà Trang Dụ cũng có vài phần tâm tư, hắn nói vài câu với thầy Bành, lại đưa hai người lên xe, sau đó chạy đến Bình Châu. Trang Dụ, tôi nghe nói cậu và Đại Xuyên đã nổi tiếng ở Nam Kinh, cậu chưa thấy Đại Xuyên quay lại Bành Thành thì thế nào đâu, thật sự giống như một con cua thiếu chút nữa thì đòi mua biệt thự của tôi. Trang Dụ biết rõ tính tình của Lưu Xuyên, tên kia có lời tiền chục triệu, vì vậy quay về Bành Thành thì nhất định sẽ khoe khoang, nhưng nếu nói khoa trương thì Lưu Xuyên có 100 lá gan cũng không dám kiêu ngạo với Tống Quân. Thôi đi, anh Tống, chúng tôi chỉ là may mắn một chút mà thôi, so ra còn kém anh nhiều. Nhưng anh Tống, anh cũng không phải chơi phỉ thúy, như vậy cần gì phải tiến vào trong nghề này. Trang Dụ thật sự có nghi vấn như vậy, không phải chỉ có Tống Quân còn có tên mập họ Mã, có câu là không phải người trong nghề thì không biết tình hình, tên mập họ Mã và Tống Quân đều chưa tính là người trong nghề ngọc khí, nhưng bọn họ lại rất có hứng với đổ thạch lần này, nó làm cho Trang Dụ cảm thấy khó hiểu. Tôi chỉ bỏ ra vài chục triệu để chơi đùa, thật sự là không tính vào đâu, bây giờ có một phần xí nghiệp nhà nước đổ tài chính vào trong đổ thạch. Bây giờ cậu cần phải hiểu, đổ thạch đã phát triển như thị trường chứng khoán, là MOTY, nơi đầu cơ cực tốt. Tống Quân nói làm cho Trang Dụ ngây cả người, hắn cũng không ngờ Tống Quân lại có so sánh như vậy. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 177. Tâm tư của Trang Duệ. Bấm nút thu gọn để thu gọn nội dung thu gọn. Khi được Tống Quân giải thích thì Trang Duệ mới xem như hiểu ra. Thì ra Tống Quân lần này đến đây cũng không phải vì đổ thạch, mà chính là chứ hàng một nhóm Mao Liêu Phỉ Thúy đợi vài năm sẽ lấy ra bán kiếm lời. Sau khi tiến vào thế kỷ 21, thời kỳ lạm phát, giá cả vàng bạc liên tục tăng mạnh. Lúc này một thị trường đầu cơ chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó chính là đổ thạch. Thứ này dần phát triển mạnh, dần thịnh vượng. Những năm nay đầu cơ ngọc thạch là rất mạnh. Ngọc thạch, phỉ thúy, thậm chí là nguyên thạch cũng được người ta xem là những vật dụng có đảm bảo giá trị gia tăng tỷ giá như vàng. Vì những mỏ phỉ thúy ở Myanmar đã được khai thác vài trăm năm, vì vậy mà đến thế kỷ 20 thì hầu như có chút cạn kiệt, người ta phải tìm những mỏ mới, khi đó thì giá cả nguyên thạch Mao Liệu càng tăng giá trên phạm vi lớn. Bình thường thì giá cả đổ thạch quy định cũng không cao, nhưng giá cả giao dịch ở bên ngoài thường cao hơn vài lần, thậm chí và vài chục lần. Trước năm 2000 thì mỗi mm nguyên thạch Mao Liêu chỉ có giá 200 đồng, đến những năm nay đã có giá 700-800, những Mao Liêu có thể chứa phát triển hoặc có biểu hiện tốt, như vậy sẽ có giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn một mm, đây là chuyện thường. Nếu đưa Mao Liêu có chứa phỉ thúy ra bán, như vậy giá cả càng khó thể định. Bình thường thì những tảng đá có biểu hiện tốt sẽ có giá quy định là 20 ngàn một mm. Nhưng giá cả buôn bán thực chất của nó thì thường hơn 100 ngàn một mm, một khối nguyên liệu hơn chục triệu cũng là bình thường. Nếu đây là sự việc xảy ra vài năm trước thì thật sự là khó tưởng, vì vậy có thể thấy thị trường Mao Liêu phát triển như thế nào. Ngọc thạch có cả ngàn năm lịch sử ở Trung Quốc, vì vậy tất cả giai đoạn buôn bán từ nguyên thạch đến phỉ thúy đều là cực kỳ phát đạt. Có thị trường cho đổ thạch, cho phỉ thúy và ngọc thạch thành phẩm, trong đó tỷ lệ nguy hiểm cao nhất chính là thị trường đổ thạch. Nhưng có một loại người chỉ ném nguy hiểm của đổ thạch cho người khác, đó chính là những thương nhân thu mua nguyên thạch Mao Liêu, bọn họ cũng không cắt ra, chỉ là trữ hàng vài năm, đợi đến khi có giá cả phù hợp thì sẽ đưa ra thị trường. Tống Quân và ông chủ Mã đều là những người thế này. Mà giá cả của phỉ thúy liên tục tăng tiến với nguyên nhân chủ yếu là dòng tiền của bọn họ chảy vào. Dựa theo cách nói của Tống Quân, lần này ở hội chợ đổ thạch Bình Châu sẽ có nhiều nhân vật lớn trong nước xuất hiện. Vì nguy cơ tài chính có ảnh hưởng đến kinh tế, những nhà đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến phỉ thúy, ngọc thạch. Nếu so với thị trường tài chính thì đầu tư đổ thạch càng kích thích hơn, nếu có may mắn thì càng có nhiều lợi nhuận. Hơn nữa so với nhiều thị trường bên ngoài, thị trường Trung Quốc còn chưa phát đạt, tương lai sẽ càng có tiềm lực hơn. Thời gian gần đây còn có nhiều thương nhân Thái Lan sang mua nguyên liệu Mao Liêu và Ngọc Thạch. Anh Tống, lần này anh chuẩn bị bao nhiêu tài chính, đến lúc đó tiểu đệ còn được thơm lây. Trang Duệ vừa lái xe vừa nói lời vui đùa với Tống Quân, vì Tống Quân ngồi máy chiều, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, cũng đã đến lúc dùng cơm. Lão Tứ sắp xếp một nhà hàng hải sản ở Nghiễm Châu, Trang Duệ trực tiếp đưa Tống Quân đến, cơm nước xong thì nghỉ ngơi. Cậu Trang, cậu cũng muốn tích trữ hàng sao? Thứ này thật sự rất tốn tài chính, nếu giá cả thị trường không tốt thì sợ rằng sẽ phải đập vỡ chính tay mình. Tống Quân nói, thôi đi, chỉ cần thấy anh và tên mập họ Mã chạy đến đây thì biết nhất định sẽ không lỗ vốn, không muốn đưa tiểu đệ đi thì cứ nói thẳng ra. Trang Duệ cũng không tiếp nhận cách nói của Tống Quân, hai người bọn họ hơn kém nhau cả chục tuổi, cũng chỉ có thể tính là bạn vong niên, vì vậy mà gần đây hai người trò chuyện cực kỳ trực tiếp. Cậu Trang, cậu nói thật sao? Cậu muốn đầu cơ? Tống Quân nghe vậy thì có chút kinh ngạc, hắn gọi Trang Duệ đến tham gia hội chợ đổ thạch lần này chính là vì lúc đó mua bức tranh Đường Bá Hổ đã đồng ý đưa Trang Duệ đến tận mắt thấy đổ thạch. Nhưng hắn cũng không ngờ Trang Duệ lại có ý nghĩ muốn đầu cơ phỉ thúy và Mao Liêu. Thật ra đó là Tống Quân xem trọng Trang Duệ, với tài sản của Trang Duệ vào lúc này tất cả chỉ là 9 triệu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mua một hai khối Mao Liêu có biểu hiện tốt mà thôi, căn bản không thể nào có đủ thực lực để trữ hàng Mao Liêu. Trang Dụ nói ra những lời như vậy xem như đánh đòn dự phòng cho Tống Quân, vì lúc này tài chính của hắn là không đủ, đến lúc đó nếu Trang Dụ có nhìn chúng Mao Liêu thiếu tài chính thì chỉ có thể mượn tạm Tống Quân. Nhưng lời này tất nhiên cũng khó thể nói ra, nếu không thì Tống Quân sẽ hoài nghi, vì anh sao có thể nắm chắc sẽ nhìn chúng Mao Liêu để mà vung tay đánh cuộc. Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi nói: anh Tống, bây giờ tôi chỉ có hơn 9 triệu, anh cũng biết đấy, khẩu vị của các anh là quá lớn, tôi thật sự khó thể nào theo kịp. Nhưng khi anh xem Mao Liêu có thể đưa tôi đi, thứ nhất có thể tăng kinh nghiệm cho tôi, thứ hai là nếu có Mao Liêu nào đó các anh chướng mắt, tôi có thể mua nó xem vận may. Trong số 9 triệu của Trang Dụ thì phần lớn đều là tiền mua tranh đường bá hộ của Tống Quân, tất nhiên Tống Quân biết điều này. Vì vậy mà sung sướng đồng ý lời yêu cầu của Trang Dụ, vì hắn vốn thiếu nợ nhân tình của tiểu huynh đệ này, coi như đưa đi theo cũng không là vấn đề. Thầy Bành nghe Trang Dụ nói như vậy thì cũng phải đưa mắt nhìn vài lần, hắn không ngờ Trang Dụ còn trẻ mà đã có số tài sản như thế, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ rằng người này là con nhà quan hoặc là công tử nhà ai đó. Có người nói hội chợ Mao Liêu ở Bình Châu khá thoải mái, mỗi khối Mao Liêu đều có đánh số, anh nhìn chúng thì trả giá, vì vậy cũng không cần Tống Quân đưa theo, anh tự có tay có chân, không thể tự mình đi sao? Lời này cũng không sai, những Mao Liêu bình thường của hội chợ đều có hai loại phương thức tiêu thụ, một là mở thầu đấu giá, một Mao Liêu sẽ được nhiều người trả giá, người ra giá cao sẽ được giao hàng. Hoặc một số thương gia Mao Liêu mở quầy có thể cắt Mao Liêu ngay tại chỗ, nhưng ra vào những chỗ như vậy thì nhất định phải là người có cơ sở kinh tế hoặc có danh vọng, không phải là nơi những vị khác bình thường có thể tùy tiện đi vào. Vì vậy ý nghĩa lời nói của Trang Dụ cũng không phải là đưa mình vào trong hội chợ đổ thạch, vì nơi đó với danh tiếng của cổ lão gia tử, Trang Dụ thích vào thì hoàn toàn có thể. Hắn sở dĩ muốn Tống Quân đưa đi chính là muốn đến những nơi mà cổ lão gia tử cũng không thể nào đến được. Các thương nhân phỉ thúy hoặc Mao Liêu thường sẽ có thuê kho hàng ở gần đó, hoặc có nhiều người là dân địa phương, nhà ở Bình Châu, bọn họ ngoài lấy ra một phần nhỏ Mao Liêu tham gia hội chợ, thì thường tích trữ phần lớn Mao Liêu ở nhà hay kho hàng. Tất nhiên đối tượng tiêu thụ những Mao Liêu được tích trữ kia chính là các vị khách có tài lực hùng hậu như Tống Quân. Bọn họ thường có quan hệ đặc biệt, vì thế mới có thể đưa vào trong kho hay trong nhà xem hàng. Trong Bình Châu thường có hình bóng của lái buôn phỉ thúy Mao Liêu. Lái buôn là cách xưng hô thời cổ đại hoặc trước giải phóng. Bây giờ không có mấy ngành gọi thương nhân là như vậy, những ngành khác đều gọi là đại lý hoặc người đại diện. Đám người này chỉ cần bán được nhiều hàng là có thể nhận được tiền theo tỷ lệ. Đám lái buôn ở Bình Châu thường có trong tay danh sách và tư liệu của khách hàng quen thuộc, bọn họ sẽ mời những vị khách này đến xem hàng, nếu có thể giao dịch thì bọn họ sẽ tìm được một số tiền hoa hồng lớn. Tất nhiên với thực lực của Trang Dụ thì căn bản sẽ không được những lái buôn ngọc thạch này quan tâm, cho nên mới cần Tống Quân đưa đi. Thật ra đây chính là ý của cổ lão gia tử, lão biết rõ Trang Dụ muốn được thấy nhiều nguyên thạch Mao Liêu, vì thế mới yêu cầu hắn nên đi theo mình để xem xét. Nhưng cổ lão dù đức cao vọng trọng nhưng một là không phải cố vấn đổ thạch cho công ty, hai là cũng không đi đến những tụ điểm đổ thạch ngầm, tất nhiên sẽ không được lái buôn mời chào. Tối qua lúc dùng cơm thì tên mập họ Mã đã tỏ ý sẽ đưa Trang Dụ đến nhà những thương nhân Mao Liêu kia để xem hàng, nhưng so ra thì Trang Dụ vẫn tiếp xúc nhiều hơn với Tống Quân. Vì thế lúc đấy hắn từ chối cho ý kiến, chưa nói đi cũng không nói không đi. Tống Quân nghe được lời của Trang Dụ thì cũng hiểu ra vấn đề, hắn sảng khoái nói: được, tiểu tử cậu rất tốt, đến đây được vài ngày đã hiểu rõ những thứ này. Tối tôi có hẹn xem Mao Liêu, chúng ta dùng cơm xong và ngơi một chút rồi đi. Được. Trang Dụ nghe vậy thì rất vui, cổ lão gia tử nói Tống Quân có phương pháp quả nhiên là không sai. Tống Quân thấy vẻ mặt Trang Dụ đầy vui mừng thì mở miệng nói: cậu Trang, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, có một số việc tôi cần nói rõ ràng với cậu, đó là đến lúc đó không nên đắc tội với người ta chi. Sao? Có điều này à? Anh Tống, anh nói.

nhưng tôi cũng không đủ tiền, nếu không lần này tôi thử đánh cuộc xem xét vài mao liêu con bà nó, bây giờ tôi có 9 triệu, sẽ bỏ ra 4 triệu để đánh cuộc. Anh Tống, đến lúc đó nếu tiểu đệ thua thì xem như không may, nếu thắng thì anh phải giúp tôi về chuyện căn biệt thự kia đấy nhé. Tiểu Tư cậu bình thường rất trầm ổn, nhưng tâm lý này thật sự lại không khác gì Đại Xuyên, chỉ cần cậu có 15 triệu, như vậy tôi sẽ nắm biệt thự cho cậu. Trang rồi vốn bày ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, Tống Quân định khuyên vài câu nhưng thấy vậy cũng không muốn nói thêm điều gì. Với thân phận của hắn, đến lúc đó cho ra chút tin đồn, nói mình muốn mua biệt thự đó, sợ rằng sẽ có vài phần người nể mặt mà bỏ qua. Được, vậy trước tiên phải cảm ơn anh Tống. Trang dù thật sự là vui mừng nở hoa, Đổ Thạch dù sao cũng là đánh cược ánh mắt, chính mình lấy cớ này để cắt đá, người khác sẽ cho rằng mình gặp may. Tất nhiên hắn đeo chuỗi hạt thiên châu của Phật sống gần đây đều rất may mắn. Tiểu tử cậu lúc đó thua cũng đừng khóc, tu y năm ngoái đánh hơi nặng, mất đi hơn 20 triệu. Tống Quân thấy bộ dạng hưng phấn của Trang Dụ mà phẫn nộ lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Sau khi xe đến Bình Châu, Tống Quân đầu tiên là để cho Trang Dụ chạy xe đến để trong bãi khách sạn, sau đó đứng chờ ngoài khách sạn. 5 phút sau có một người đàn ông hơn 30 đầy râu ria đến đón chào, hắn cung kính nói với Tống Quân: "Ông chủ Tống, thật sự có lỗi, tôi đã đến chậm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?" Tống Quân có vẻ khá quen thuộc với người này, hắn cười mắng: "Tiểu Lâm Tử, tiểu tử ngươi lần này thật sự rất có bộ dáng, năm ngoái tôi thua hơn 20 triệu để mở ra Phỉ Thúy chó, tiền là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi là lớn. Tất nhiên, hôm nay tất cả mao liêu đều đến từ mở ở Myanmar, chất lượng rất tốt. Ông chủ Tống hôm nay mặt mũi hồng hào, xem ra có ngôi sao may mắn nào đó chiếu lên người." Người đàn ông đầu râu chợt tiếng, sau đó khẽ gật đầu với Trang Dụ và thầy Bành, rõ ràng xem hai người bọn họ là tùy tùng của Tống Quân. "Hừ, vừa uống rượu xong thì mặt mày không hồng sao? Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn đường." Tống Quân cười mắng một câu. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 179, kho mao liêu sao? "Anh Tống, chúng ta đi về phía đường Ngọc Khí sao?" Trang Dụ đi theo sau lưng của người đàn ông râu rậm, hắn thấy phương hướng chính là đi về phía đường Ngọc Khí, vì vậy không khỏi hỏi Tống Quân. Vì thế đạo vào lúc này dù làm gì cũng phải có 3 phần nhân tâm, phải biết rằng tên tội phạm Diệp Kế Hoan hoành hành Hồng Kông cũng là người Quảng Đông. "Đúng, chỗ chúng ta xem hàng là nơi đó, nhưng cũng chỉ là một kho hàng mà thôi, dù sao cũng không xa, đi một lát là đến." Tống Quân vừa đi vừa giải thích cho Trang Dụ, bây giờ những ông chủ buôn bán ngọc khí cũng đều kinh doanh mao liêu. Đến tối khi mà cửa hàng ngọc khí đóng cửa, bọn họ sẽ tiếp đãi những vị khách đến xem mao liêu. "Sao không cho xem mao liêu vào ban ngày? Nếu so với kinh doanh ngọc khí, như vậy kinh doanh mao liêu Phỉ Thúy sẽ có lợi nhuận hơn hẳn mới đúng chứ?" Trang Dụ có chút khó hiểu. Trang Dụ hơi lớn tiếng, điều này làm cho người đàn ông rậm râu đi phía trước quay đầu nhìn Trang Dụ, cũng không nói gì. Nhưng Trang Dụ có thể nhìn vào trong ánh mắt và thấy đối phương thật sự xem mình là người thường. "Cậu Trang, buổi tối xem mao liêu sẽ thấy không rõ, mà đám thương nhân kia chỉ mong sao câu mua những tảng đá vứt đi đưa về nhà mà thôi, chờ đến nơi thì cậu sẽ biết, ngày và đêm không có gì là khác biệt." Lời nói của Tống Quân thật sự không làm cho Trang Dụ hiểu ra vấn đề, nhưng hắn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt của thầy Bành, rõ ràng không cho rằng lời của mình là đúng, vì thế hắn chỉ có thể chôn giấu buồn bực trong lòng. Nhưng người đàn ông đi phía trước lại nói với Trang Dụ: "Huynh đệ không phải là người chơi mao liêu sao?" Người đàn ông này vốn cho rằng Trang Dụ là tùy tùng của Tống Quân, nhưng sau khi thấy hai người đối thoại giống như bạn bè thì trong lòng cũng có chút tò mò. Phải biết rằng trước nay người ta đều đưa theo người trong nghề đi xem hàng, dù sao cũng là đi bàn vấn đề mua bán, Hơn nữa địa điểm lại rất mẫn cảm, dưới tình huống bình thường thì chủ nhân sẽ tuyệt đối không hoan nghênh những người chỉ đến xem náo nhiệt. Hơn nữa những người như vậy sẽ tuyệt đối không mua sắm mao liêu, vì vậy mà lái buôn không có nguồn thu, vì thế bọn họ sẽ không quan tâm đến nhóm người này. Cậu Trang vào nghề chưa lâu, chỉ là thấy mao liêu thích hợp sẽ ra tay, vì vậy có thể nói là không thể thiếu đi số tiền của cậu. Tống Quân biết rõ ý nghĩ của người đàn ông râu rậm, vì vậy hắn mở miệng nói một câu, sau đó lại nói thêm. Vài tháng trước chính là vị này tự tay mở mao liêu ra viên phỉ thúy giá hơn 20 triệu ở Nam Kinh, thế nào, yên tâm chưa? Người mà ông chủ Tống mang theo thì sao có thể lo lắng cho được, mà cậu này thật sự là quá may mắn. Vòng quan hệ của những người thích đổ thạch trong nước cũng không nhiều, phần lớn chỉ là một số người mà thôi. Vì vậy chuyện Trang dù mở ra hai viên phỉ thúy ở Nam Kinh cũng được người đàn ông râu rậm này biết rõ. Vì vậy mà ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía Trang rồi thật sự không khỏi có chút hâm mộ. Con bà nó, tôi đây hoàn toàn dùng mắt nhưng người ta chỉ cho rằng đó là may mắn. Trang rồi thật sự có chút bức bối, nhưng hắn cũng nghĩ rằng nên để cho người ta nói mình may mắn, như vậy thì tốt, lúc này mình cũng có thể sẽ gặp may. Đường Ngọc Khí vốn gần khách sạn, đám người Trang Dụ ở lại, mọi người vừa đi vừa nói và đã đến nơi. Lúc này các cửa hàng ở đây đã đóng cửa, nếu so sánh với ban ngày náo nhiệt thì ban đêm quạnh quẽ hơn rất nhiều. Người đàn ông râu rậm đưa mọi người vào trong một con hẻm trên đường Ngọc Khí, đi đến phía sau một cửa hàng. Trang Dụ nhìn thoáng qua, bên ngoài cũng có bệ thờ thổ địa còn đốt nhang nghi ngút. Nếu nói có gì khác biệt thì cửa đi vào quá rộng và dày, rộng 4-5 mét, chính giữa còn có một cái cửa nhỏ, tường vây cũng rất cao, hai bên góc tường còn có camera quan sát. Người đàn ông râu rậm nói vài câu Quảng Đông với tên bảo vệ cầm bộ đàm đứng bên cạnh, sau đó chờ thêm 2 phút, trong sân truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cao gầy và có hơi khốc từ trong cửa nhỏ đi ra. Hắn cười tủm tỉm nói: Tiểu Lâm, làm phiền cậu rồi. Người đàn ông râu rậm chỉ vào Tống Quân rồi nói: Ông chủ Tại, đây là ông chủ Tống, chính là lão đại một phương, mong ông quan tâm cho tốt, sau này sẽ không cần lo chuyện làm ăn. Ông chủ Tại vội vàng đứng dịch ra mời nhóm Tống Quân đi vào bên trong. Trang Dụ vừa đi vào thì nghe thấy nhiều tiếng sủa vang lên. Hắn nhìn lại và thấy hai con chó côn minh lưng vàng bụng trắng. Xem ra hai con chó này cũng đã được huấn luyện, chúng nằm sấp dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Trang Dụ, giống như nếu không phải là người mà ông chủ của mình đưa vào, chúng nó sẽ nhào lên tấn công. Dù có câu chó cắn người sẽ không sủa, hai con chó này giữ nhà rất hợp cách, nhưng đối với Trang Dụ thì thật sự không quá quan tâm, nếu hắn đưa Tiểu Bạch Sư đi theo, sợ rằng hai con chó kia đã kẹp đuôi chạy mất. Hì hì, cửa nhỏ nhà nghèo cũng chỉ có vài con chó giữ nhà. Ông chủ Tại nói một tiếng, hai con chó côn minh càng nằm sấp xuống đất mà không đứng lên. Ông chủ Tại, chúng ta trước tiên vào xem hàng, tôi cũng vừa từ máy bay bước xuống và chạy đến. Đừng nói là Trang Dụ, ngay cả Tống Quân cũng chướng mắt với hai con chó này. Hắn thấy ông chủ Tại khoe khoang một câu thì cũng không nhịn được phải mở miệng thúc giục. Đúng, đúng, ông chủ Tống, tôi đây có chút hàng tồn, hôm nay xem như anh là nhóm người đầu tiên đến xem hàng. Ông chủ Tại cũng không tiếp tục nói nhảm, đưa theo nhóm người đi vào một khoảng sân nhỏ, sau đó đi đến một cánh cửa sắt rất lớn. Tống Quân nhích miệng, chỉ sợ là ai đến đây cũng được ông chủ Tại nói là nhóm đầu tiên. Vì thứ tự xem mao liêu trước hay sau cũng rất quan trọng, đạo lý rất đơn giản, vì mao liêu được nhiều người xem xét, sợ rằng những thứ tốt đã được đưa đi, sau này chỉ còn những món hàng khó bán dành cho người đến sau mà thôi. Ông chủ Tại xem ra làm ăn rất lớn. Trang Dụ đi vào khoảng sân nhỏ rồi đưa mắt đánh giá chung quanh, hắn phát hiện chỗ này có thông với ba cửa hàng mặt tiền, như vậy có nghĩa là ba cửa hàng kia đều là của ông chủ Tại. Trang Dụ không khỏi lau mắt nhìn đối phương, ở chỗ tấp đất tấp vàng thế này lại có những ba gian cửa hàng mặt tiền, có lẽ làm ăn không nhỏ. Nào có, Nào có, chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, tất cả cũng vì các ông chủ cổ đồng mới kiếm được chén cơm. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là còn quá trẻ. Ông chủ Tại cười và mở miệng dò xét một câu. Hắn vốn cho rằng Trang Dụ là người hầu của Tống quân, nhưng lúc này xem ra đã không giống. Ha ha ha, tôi chẳng qua chỉ theo chân ông chủ Tống đi kiếm miếng cơm mà thôi. Trang Dụ cười nói. Cút sang một bên, lúc này mới vài tháng mà cậu đã lấy từ trong tay tôi ra hơn 10 triệu. Tống quân sùng giọng bất mãn nói, bức tranh của Đường Bá Hổ và bản thảo của Vương Sĩ Trinh cũng đã là 12 triệu rồi. Các vị chờ chút. Sau khi ông chủ Tại nghe được lời của Tống quân thì thật sự yên tâm, đối với hắn thì chỉ cần có tiền là sẽ được hoan nghênh. Vì thế sau khi mọi người dừng lại thì hắn lấy ra một sâu khóa, bắt đầu mân mê những ổ khóa trên cánh cửa, phải 3 phút sau thì tấm cửa sắt mới được mở ra. Khi ông chủ Tại kéo cánh cửa sắt ra, Trang Dụ xem xét mà chợt giật mình kinh hãi, cánh cửa sắt này dày hơn 30 cm, rõ ràng sánh ngang với kho tiền của ngân hàng. Sau khi đi vào kho hàng thì ông chủ Tại mở đèn tiện tay đóng cửa lại. Lúc này trong kho hàng có hơi u ám, bên trong chỉ có một bóng đèn như cái chén đang phát huy tác dụng. Trang Dụ lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy Tống quân nói dù là ban ngày hay ban đêm cũng là như nhau. Thì ra với cánh cửa sắt kia, dù bên ngoài có ma trời cũng khó thể có tia sáng nào lọt vào trong này. Kho mao liêu này cũng không quá lớn, chỉ có hơn 20 mét vuông, vị trí trung tâm đặt hơn vài chục mao liêu phỉ thúy có lớn có nhỏ, mà xung quanh phòng có một dãy không sát cao hơn 1 mét, bên trên đặt đầy mao liêu. Tất nhiên mao liêu cũng có sự khác biệt, những viên đặt trên không sát đều là bán đổ hoặc đã mở cửa sổ, những mao liêu đặt trên mặt đất là toàn đổ, chỉ cần nhìn qua là biết đãi ngộ có sự khác biệt. Các vị có thể tùy tiện xem xét. Ông chủ Tại lấy ra vài chai nước ở tủ lạnh ở bên cạnh đưa cho mọi người. Tuy kho hàng này là không lớn nhưng cũng có máy lạnh và tủ lạnh, thậm chí còn có cả giường xếp ở trong góc. Thầy Bành, làm phiền anh. Lúc này đến lượt thầy Bành phát huy tác dụng. Tống quân chỉ là một người thường, tất cả chỉ có thể xem vào ánh mắt của thầy Bành để xem xét mao liêu. Những người này cũng được gọi là con mắt trong nghề đổ thạch. Thầy Bành khẽ gật đầu, sau đó đặt chai nước trong tay xuống rồi đi về những không sắt xung quanh. Trang Dụ có chút kỳ quái, hắn giữ lấy Tống quân và hỏi. Anh Tống, sao anh không xem những mao liêu toàn đổ kia? Cậu cho rằng ai cũng có số chó như mình và Đại Xuyên sao? Tống quân tức giận chừng mắt nhìn Trang Dụ, nhưng hắn biết đối phương vẫn là người ngoài nghề, vì vậy mà đành mở miệng giải thích. Đạo lý rất đơn giản, mao liêu toàn đổ tuy có giá cả rất rẻ, hơn nữa nếu có phỉ thúy thì lời lớn, nhưng vì có lời lớn nên nguy hiểm cũng rất lớn. Tỷ lệ xuất phỉ thúy của mao liêu toàn đổ thật sự không thể nào bằng mao liêu bán đổ. Đối với những người như Tống quân thì tất nhiên sẽ chọn phương án xem xét mao liêu bán đổ hoặc đã mở cửa sổ. Tuy giá cả cao hơn mao liêu toàn đổ rất nhiều, hơn nữa khả năng thua cuộc cũng cao, nhưng Tống quân cũng không cắt đá ra, hắn chỉ chữ hàng mà thôi, chỉ cần giá cả lên cao thì sẽ bán ra. Khi thấy Trang Dụ không ngừng nhìn về phía đống mao liêu toàn đổ thì Tống quân không khỏi nhíu mày, hắn nói với Trang Dụ. Cậu Trang, nếu cậu muốn mở đá, tốt nhất nên lựa chọn mao liêu bán đổ, như vậy sẽ giảm mức độ rủi ro xuống thấp nhất. Những lời của Tống quân với Trang Dụ là rất đúng, mao liêu bán đổ có nhiều, có lẽ cũng có vài khối có biểu hiện tốt. Hắn có thể nói ra những lời như vậy, cũng coi như có ý muốn nhường cho Trang Dụ. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 180, mao liêu tổ truyền. Trang Dụ bị Tống quân kéo tay, vì vậy mà cũng khó thể nào từ chối được thỉnh tình của Tống quân, hắn đành phải đi về phía thầy Bành. Trong lòng hắn thầm xin trăm oán niệm, tôi đến đây chủ yếu là vì mao liêu toàn đổ, cũng không muốn xem mao liêu bán đổ, nhưng Tống quân có ý tốt, Trang Dụ cũng chỉ có thể xem mao liêu bán đổ trước mà thôi. Thầy Bành rất hiểu đổ thạch ở Bình Châu, Vì vậy mà trên tay có khá đủ công cụ, đặc biệt là cây đèn pin như cánh tay người lớn, độ sáng của nó gấp vài chục lần so với bóng đèn u ám nơi đây, làm cho một góc phòng bừng sáng. Ông chủ tại chỉ cười tủm tỉm mà không ngăn cản, hắn mời mọi người hút thuốc. Đây chính là quy củ truyền thừa của các cụ đến bây giờ, chỉ cho xem nguyên thạch vào buổi tối chứ không phải là vào ban ngày. Trước kia đổ thạch chỉ thắp nến cho xem, những chuyện cháy cả tóc cũng thường phát sinh, bây giờ đổi lại là bóng điện khá lớn, lại có đèn pin, như vậy rõ ràng là tốt lắm rồi. Tất nhiên khách hàng mang theo công cụ để xem xét vật phẩm, chủ hàng cũng không thể nói gì được. Ông chủ Tống, Mao Liêu ở chỗ tôi đều là hàng của nhà máy Mạc Gia Long và Xảo khai thác ở Mạc Cương, cũng không có mấy nhà ở Bình Châu có được nguồn hàng như vậy. Ông chủ Tại ở bên cạnh mở miệng giới thiệu về Mao Liêu cho Tống Quân. Những năm này nguồn hàng Mao Liêu ở Myanmar được quản chế rất nghiêm, hơn nữa những hầm phỉ thúy ở nơi đó phần lớn đều do quân đội và thương nhân bản địa mở ra, những thương nhân Trung Quốc chi có thể lén vận chuyển một ít về mà thôi. Ông chủ Tại, những nhà máy khai thác Mao Liêu ở Mạc Cương chỉ là chung và kém, anh phí lực lớn như vậy, không bằng tìm những mặt hàng cao cấp, như vậy sẽ dễ dàng có được phỉ thúy xanh. Tống Quân và Trang Duệ thật sự cũng không hiểu những mỏ khoáng ở Myanmar, nhưng thầy Bành thì rõ ràng hiểu như lòng bàn tay, vì vậy mà nói một câu làm cho ông chủ Tại thật sự á khẩu, một lúc lâu sau mới bất mãn nói. Vị sư phụ này quả nhiên là người trong nghề, hiểu rõ những mỏ khoáng bên Myanmar như vậy, chính ngài cũng biết rồi đấy, những nhà máy ở Mạc Cương đã khai thác được hơn 200 năm, những nhà máy khác cũng coi như gần hết hàng, 2 năm qua lại luôn bị khống chế số lượng, vì vậy mà chúng tôi cũng thật sự không còn phương pháp nào khác. Tuy nhà máy ở Mạc Cương không tạo ra nhiều phỉ thúy nhưng chúng vẫn là nơi cung cấp phỉ thúy cho cả nước. Thầy Bành nghe vậy thì gật đầu nói: anh nói rất đúng, nhưng giá cả thì phải rẻ hơn một chút. Anh cứ xem, nhìn chúng món nào sẽ bàn sau. Mặt ông chủ Tại chợt nhăn lại, giống như khá uất ức. Trang Dụ thầm khen một tiếng: Tống Quân tìm đến một người quả nhiên có tài. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ bị ông chủ Tại này lừa gạt. Phải biết rằng nếu không phải là Mao Liêu cao cấp thì giá cả cũng kém rất xa. Anh Tống, anh từ từ xem, tôi còn phải đi xem Mao Liêu toàn đổ, vì nó khá rẻ, tôi sẽ mở ra vài viên, căn biệt thự của tôi sẽ chỉ trông cậy vào những tảng đá này mà thôi. Trang Dụ đi theo sau lưng Tống Quân, hắn thật sự mất kiên nhẫn, hắn đã nhìn qua vài khối Mao Liêu bán đổ, dù đã mở cửa sổ và vạt một phần đá để lộ ra màu xanh, nhưng phẩm chất của phỉ thúy bên trong cực kỳ thê thảm. Chưa nói đến vấn đề hàm lượng, phẩm chất quá kém, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng căng thẳng của ông chủ Tại thì biết chắc giá cả sẽ không thấp. Vì vậy mà Trang Dụ thật sự không có hứng thú với số Mao Liêu bán đồ này. Tiểu tử cậu thích đánh cuộc thì tùy, nếu có thua thì cũng đừng oán trách tôi. Tiền là của Trang Dụ, hắn muốn xài thế nào là quyền cá nhân, Tống Quân cũng không thể cứ lôi kéo mãi được. Vì vậy thấy đối phương một lòng muốn xem Mao Liêu toàn đổ thì cũng chỉ có thể khoát tay áo cho qua. Thanh niên bốc đồng quá nóng tính, nói không chừng có thể mở ra cực phẩm phỉ thúy. Tiểu tử à, dưới này đều là Mao Liêu toàn đổ, cậu cứ yên tâm, giá cả là cực kỳ tốt. Tống Quân vừa rồi nói có hơi lớn, ông chủ Tại nghe được, vì vậy mà lúc này lớn tiếng giới thiệu cho Trang Dụ. Hắn cảm thấy Trang Dụ là người thường, sẽ dễ dàng lừa gạt hơn. Đây thật sự là Mao Liêu lấy từ Myanmar, nhưng những Mao Liêu tốt nhất đều được ông chủ Tại đưa sang một kho hàng khác, chuẩn bị tham gia đại hội đổ thạch vào ngày mai. Còn đám Mao Liêu này tuy cũng có vài cái có biểu hiện rất tốt, nhưng chẳng qua chỉ là mồi để câu cá, cũng không phải không bán, nhưng giá cả sẽ không thấp hơn cái được bán trên hội chợ. Còn những Mao Liêu toàn đổ cũng là có tốt có xấu, nhưng thật sự phần lớn là gân gà, thậm chí có rất nhiều thứ không có giá trị được trộn lẫn vào bên trong, cũng có những thứ không được vứt đi mà để lại, có hàng tồn từ Myanmar. Tóm lại ông chủ Tại thật sự không quan tâm đến những món Mao Liêu toàn đổ này, Trang Dụ đã muốn xem thì hắn có toàn tâm toàn ý để giới thiệu. Trên chiếc xe gen che vô kỳ của Trang Dụ cũng có sẵn đèn pin và kính lúp. Lúc xuống xe hắn đã cầm vào trong tay, lúc này vừa vặn có thể dùng nó để giả vờ xem xét. Vì vậy hắn bật đèn pin, ngồi xuống giống như một người trong nghề thật sự. Trên mặt đất đều là mao liêu toàn đổ, có viên từ vài mm đến vài chục và vài trăm mm, nhưng biểu hiện bên ngoài đều giống hệt như nhau, có màu xám trắng hoặc vàng, chính là biểu hiện của nguyên thạch có nguồn gốc từ nhà máy ở Mạc Cương. Một đao giàu một đao nghèo, con bà nó thật sự là vô nghĩa, phải nói là cắt ra thế nào cũng nghèo. Trang Dụi ngồi xổm xuống đất xem xét hơn cả giờ, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng lớn. Người ta hay nói Bình Châu là thiên đường đổ thạch, nhưng lúc này hắn đã em qua hơn 20 khối mao liêu toàn đổ, bên trong chỉ có vài khối là có phỉ thúy mà chất lượng thì cực kỳ thê thảm, nếu cắt ra cũng không được mấy đồng. Trang Dụi đứng lên hoạt động cho giãn gân cốt. Hắn chợt thấy Tống Quân ở bên kia đã lựa chọn 7 viên mao liêu bán đổ, tất cả được xếp chồng chất lên nhau, chỉ cần thầy Bành chọn xong sẽ bàn giá tiền. Tiểu huynh đệ, làm điếu thuốc đi. Ông chủ Tại chợt xông ra như u linh, cơ thể gầy còm dưới ánh đèn u ám, thật sự như ruột sứ, không khỏi làm cho Trang Dụ kêu lên một tiếng. Thế nào, có nhìn chúng mao liêu nào không? Vì đây là lần đầu tiên cậu đến ủng hộ, mọi người cùng là bằng hữu, tôi có thể để lại cho cậu với giá rẻ. Ông chủ Tại cười hì hì đốt thuốc cho Trang Dụ, hắn giả vờ hào sảng. Hắn thấy Trang Dụ xem xét xong thì tỏ ra ngao ngán, vì vậy mới tiến lên hâm nóng một chút. Ha ha, tôi chỉ là người thường, lần này theo anh Tống đến tăng thêm kiến thức, ông chủ Tại cứ nên quan tâm đến bên kia, tôi sẽ tiếp tục xem xét. Trang Dụ nói làm cho ông chủ Tại có chút thất vọng, sau đó lại xoay người đi đến bên cạnh Tống Quân. Trang Dụ tiếp tục ngồi xổm xuống xem xét, hắn đến đây mà không có thu hoạch thì thật sự không cam lòng, dù trong đống mao liêu toàn đổ này không có phỉ thúy tốt, ít nhất cũng phải tăng thêm ánh mắt quan sát của mình để tìm ra chút kinh nghiệm. Nhưng tất cả rất thất vọng, Trang Dụ thấy có vài mao liêu bên ngoài đầy vân, hơn nữa màu vàng rất thuần khiết, nhưng khi dùng linh khí nhìn bên trong thì thấy giống tuyết, không có bóng dáng phỉ thúy. Ngược lại Trang Dụ đang cầm trên tay một khối mao liêu có chút kỳ quái, đây cũng là mao liêu Mạc Cơn U, V, Q, Q, O, nơi bên ngoài chỉ có một màu xám trắng có hình trứng chừng 3-4mm. Sở dĩ có chút kỳ quái vì Trang Dụ chợt phát hiện sâu bên trong lớp vỏ ba tấc thì có màu sắc là xanh, hơn nữa lại rất đậm, bên trong cũng không có tinh thể, diện tích hầu như bao phủ cả khối mao liêu. Như vậy khả năng viên mao liêu này sinh ra cực phẩm là rất lớn, nếu chỉ cần vạt đi một lớp đá, như vậy sẽ lập tức lộ ra màu xanh, như thế mao liêu này ít nhất cũng phải có giá hơn 5 triệu. Nhưng Trang Dụ nhìn sâu vào bên trong mà chợt sở khóc sở cười, bên trong lớp đá màu xanh lại trắng bóng, dù nhìn xuyên qua cũng không thấy bóng dáng của phỉ thúy. Nói cách khác, viên đá ngoài lớp đá ba tấc bên ngoài có chút phỉ thúy, căn bản chẳng có thứ quái dị gì. Trang Dụ nhìn khối mao liêu này mà không khỏi có chút động tâm, nếu người ta thấy có màu xanh thì sẽ mua, còn người khác mua và lỗ lã thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Vì vậy hắn mới cố gắng ôm tảng đá này đi ra. Ông chủ Tại đưa mắt nhìn và thấy Trang Dụ đang cố gắng ôm tảng đá đi ra, hắn không khỏi cười nói: "Ôi tiểu huynh đệ, cậu nhìn chúng thì chỉ cần nói một tiếng, không cần ôm ra, chỉ cần dùng xe đẩy ra mà thôi." "Ha ha, không có việc gì, thứ này cũng không nặng." Trang Dụ trợn tròn mắt nói. Vì trong đây có máy lạnh nhưng hắn vẫn vã mồ hôi, như vậy không tính là nặng sao? Ủa, ông chủ Tại, tảng đá kia cũng là mao liêu chứ? Trang Dụ khi buông mao liêu của mình xuống thì thấy dưới một khung sắt có một viên đá dày 40 rộng 60cm. Ông chủ Tại nghe thấy vậy thì đi đến, sau khi thấy Trang Dụ chỉ vào viên đá kia thì ánh mắt xoay chuyển rồi nói: "Tất nhiên là mao liêu, đây là mao liêu từ một nhà máy ở Myanmar, đã truyền hai đời nhà tôi, trước nay luôn giữ lại làm kỷ niệm."